một con vịt xấu xí trong đàn thiên nga. Chương 9, nỗi đau nối tiếp nỗi đau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm rồi cũng sáng, mọi người đi học. Ly ở nhà với Khoa, anh ăn gì ca? Ly dịu dàng hỏi. Ca, anh chỉ muốn em bên cạnh anh như thế này là đủ rồi. Khoa nhìn Ly âu yếm, chẳng qua là Ly đang ngồi bên anh, tay trong tay ai cũng ngưỡng mộ. Hích, anh ca ăn nhưng em rất đói. Ly ra vẻ rất đáng thương. Đi rét anh chờ em. Đợi chút em mang cháo lên cho anh nha. Nói xong Ly lao xuống bếp. Oh yeah, you're the queen of me heart, queen of me heart, no matter how many it takes, queen of me heart, you do it all to you. Oh yeah, queen of me heart, oh yes you are, the queen of, alo, mày sao rồi? Tao đang đến nhà mày nét, qua nhà Ly đi, tao đang ở đây. Chuyện gì đi Z, qua đi sẽ biết, ok, bye, chắc ai cũng biết đó là cuộc nói chuyện giữa Khoa và Xin. Hiện giờ anh Xin đang chạy như bay đến nhà Ly, tâm trạng Xin rối vô cùng. Rối thua tê cờ thôi. 30 bộ sau Ly thì nấu xong cháo và bưng lên cho Khoa, ngay lúc đó Xin cũng vừa mới đến và đi thẳng vào trong. TGM cửa cho Xin AK. Nhờ đó anh biết được một sự thật. Giờ anh ăn ca, Ly nhìn Khoa chừng chừng. Em đút thì anh mới ăn. Khoa làm giá, nét, Ly đưa muỗng cháo trước mặt Khoa. AK, nóng phải thổi cho nguội chứ. Mặt xác anh, đừng nghĩ bị thương vì em mà làm giá nha. Ly nóng giận, em là bạn gái anh thì phải đút anh ăn chứ. Bạn gái là sao, Ly và Khoa không thể nào, tim Xin như vỡ vụn. Em làm bạn gái anh hồi nào, Ly chối, ca phải bạn gái chỉ là bà xã tương lai thôi. Khoa bắt đầu đùa cợt, ai nói lấy anh đâu, đi Z ai nói yêu tôi đi Z, ủa có hốc. Ly làm lơ, em cháu chở hạ A, Khoa định với người đến đánh Ly nhưng đã làm vết thương ra máu. Anh ca sao chứ, Ly lo lắng chạy lại bên Khoa, em chỉ đùa thôi mà. Em yêu anh, Ly khuyến mãi cho anh một nụ hôn luôn. Xẹt, đùng, sét đánh ngang tai, Ly. Em lừa dối tôi, em nói em sẽ ca quen ai khác và chỉ làm vợ tôi thôi nhưng. Nhưng, tại sao lại như thế, xin ca còn tin vào tai mình nữa. Một người anh luôn yêu thương, luôn mong nhớ và chờ đợi suốt bao nhiêu năm. Một người là bạn chí cốt sống chết có nhau nhưng giờ họ phản bội anh. Xin sắp về rồi, Khoa chợt nhớ ra, hả, làm gì ngạc nhiên giữ đi rét. Chúng ta nên nói với Xin đi, chuyện này em sẽ nói nhưng ca phải bây giờ, để em xuống nhà xem sao. Xin lừng thừng bước ra khỏi biệt thự, anh đi như người mất hồn, ca một cử chỉ ca biết phải đi về đâu, anh cứ thẳng tiến trên con đường trước mặt. Đau, thật sự rất đau, đau đến thấy xương. Bầu trời bây giờ âm u, mây đen kéo đến ngày càng nhiều nhưng ca một giọt mưa nào rơi xuống, cũng như Xin, trái tim anh tan nát, cõi lòng anh chứa biết bao nỗi oán hận, trong đầu anh là hàng ngàn câu hỏi tại sao. Khóc, anh rất muốn khóc nhưng anh ca thể tìm ra lý do để khóc, anh phải khóc vì ai đây? Anh khóc vì cái gì? Khóc vì mình quá ngu muội hay sao? Khóc vì mình đã mù quáng tin vào tình cảm của một đứa bé 7 tuổi hay sao? Quyết định từ bỏ gia đình để luôn bên cạnh chăm sóc người con gái mình yêu thương nhưng bây giờ tất cả đã vô nghĩa rồi. Bao nhiêu nỗi oán hận anh trút vào bầu trời cao, những hạt mưa bắt đầu rơi, mưa mù mịt, mưa như chút nước, mưa như chưa bao giờ mưa, mưa đến nỗi ca còn thấy gì nữa. Kttt, một chiếc xe mô tô đang lao nhanh trong mưa. Sao anh về mà ca nói em biết, cô gái nhìn người con trai trước mặt, chắc ai cũng biết hai người này là ai rồi đúng hóc nét. Người con trai nhìn lên nhếch mép rồi cúi đầu đi tiếp. Anh sao đi Z, Khoa nói anh đã về nhưng đợi mãi ca thấy anh, em sợ anh có chuyện gì nên đi tìm anh nãy giờ. Ly kéo Xin lại ôm chầm lấy anh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vẫn ca nói gì, Xin đẩy Ly ra rồi bước đi. Anh, Ly nhìn thái độ đó của Ly ca khỏi bàng hoàng. Anh sao đi Z, Xin vẫn bước đi, có chuyện gì sao, anh nói với em được ca, đừng im lặng như đi Z, em sợ lắm. Ly nói như hét vì mưa rất lớn, mưa lớn đến nỗi ca thể nhìn thấy người trước mặt là ai nữa. Cô là ai? Xin kề vào tai Ly hỏi. Em là Angel của anh đây. Anh sao đi Z? Ly ôm Xin thật chặt, ca cho anh rời xa cô nữa. Ca phải, cô ca phải Angel của tôi. Xin hất Ly té xuống đất rồi lao đi trong màn mưa. Bóng Xin mất hút trước mắt Ly, đôi mắt cô cay cay nhưng ca biết vì nước mắt hay vì mưa. Lúc xuống nhà Ly nhìn thấy một hộp màu đỏ, bên trong là chiếc nhẫn, màu bạch kim sáng bóng, những đường ren được chạm khắc tỉ mỉ, hai trái tim hòa vào nhau, mặt trong còn khắc tên. Shinichi Love Angel, biết người đó là Shin nên Ly suy sụp, cô ngồi xuống ghế và quyết định tìm anh. bây giờ xin ca nhìn nhận cô nữa, anh bỏ rơi cô rồi. Tim Ly đau khổ lắm, cô biết tình cảm cô dành cho Xin là mãi mãi và ca ai có thể thay thế anh trong lòng cô được. Một lần nữa cô quyết định đuổi theo để giải thích với anh tất cả, cô sẽ từ bỏ luôn kế hoạch trả thù vì anh. Cô sẽ làm lại tất cả vì anh, người con trai Ly yêu. Xin, anh ở đâu? Ly lao trong mưa gọi to tên anh. Xin ơi, xin trả lời em đi, S-S-I-N-N-N-N-N-N-N-N. Càng chạy Ly càng lo sợ, cả người cô bây giờ rất nặng vì nước mưa đã thấm ướt cả người, chân cô nhấc ca nổi nữa, môi cô tím tái vì lạnh. Tim cô gần như ngừng đập vì, này tỉnh lại đi cậu gì ơi, một người đàn ông có lẽ là tài xế đang đỡ Xin. Trên người anh bây giờ là máu, máu hòa vào nước mưa làm màu đỏ bây giờ nhạt dần rồi tan biến, nó như mối thù của cô lúc này đã hoàn toàn biến mất. Xin, Ly chạy nhanh đến đỡ anh cùng người đàn ông đó, cô biết cậu ấy AK. Tài xế hỏi, đưa đi bệnh viện nhanh, đỡ cậu ấy lên xe tôi nhanh lên. Tại phòng cấp cứu, Xin đã nằm trong đó suốt 2 tiếng rồi, Ly ngồi bên ngoài đầu tóc rũ rượi áo quần giờ cũng đã khô ca mọt âm thanh ca một tiếng động nào có thể làm cô chú ý. Em thề Angel sẽ biến mất khỏi thế gian này nếu ca còn anh nữa, Xin hãy cố gắng vượt qua nếu anh còn yêu em, Ly chỉ có một ý nghĩ đó. Tại biệt thự mọi người đang lo lắng cho Ly vì sự mất tích của cô, họ sợ cô gặp nguy hiểm, điện thoại thì ca thể nào liên lạc được. Điện thoại ướt mưa rồi, mưa thì rơi mãi ca ngừng. Ai cũng muốn biết Ly ở đâu nhưng ca biết phải làm gì, họ như phát điên lên chỉ riêng Mimi vẫn khá vô tư. Chắc tỷ đi chơi với anh Xin rồi, mọi người đừng quá lo lắng như đi rét. Mimi hơi khó hiểu trước vẻ mặt của Long vì đó giờ tỷ đi đến mấy ngày ca về cũng chẳng vấn đề gì nhưng sao bây giờ ai cũng thấp thỏm lo sợ. Em có thôi nói những câu thừa thãi như đi rét đi ca, Long quát. Em, Mimi sợ hãi núp phía sau Thiên. Anh Long, Mimi chưa biết chuyện này mà. Thiên ôm Mimi vào lòng. Đúng đó, giờ cũng đến lúc kể cho Mimi biết tất cả rồi. Tường Vi cũng không khỏi khó chịu khi Long mắng Mimi. Anh xin lỗi Mimi, Long nhìn Mimi, dạ chuyện gì vậy? Cô bé thắc mắc, Tường Sinh đã mất rồi Mimi AK. Vi kéo cô bé vào lòng nói nhỏ, một giọt nước mắt khẽ rơi. Chị, Mimi đẩy Vi ra ánh mắt vô hồn. Em bình tĩnh nghe chị kể. Em, email protected, VKV kể lại tất cả cho Mimi nghe, hu, mọi người gạt em hức em ca tin. Mimi khóc hòa lên, thì ra mọi người đã biết tất cả rồi. Khoa từ trên lầu bước xuống, vì anh cảm thấy có gì ca ổn khi ca thấy Ly quay lại phòng nên xuống tìm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đúng, các người phải trả giá cho việc làm của mình. Long gắt gao nhìn Khoa, anh Long ca phải lỗi của họ mà. Thiên kéo Long lại khi anh định đập cho Khoa chết luôn. Anh muốn tỉ bỏ mặt anh AK. Vi nhìn Long ánh mắt đau xót. Tại anh mà Tường Sinh phải chết. Mimi ca ngừng đánh vào người Khoa làm đọng vết thương. Mimi em bình tĩnh nào. Một lần nữa Thiên ngăn cản. Thiên em đưa Mimi lên phòng đi. Vi đỡ Khoa vì bây giờ máu đang chảy rất nhiều. Tôi hận anh. Mimi vùng vẫy. Dù bị Thiên kiềm lại nhưng cô bé vẫn vung tay đá chân loạn xạ. Nhưng rồi Mimi cũng bị nhốt trong phòng khóc trong vòng tay của Thiên. Tôi giúp anh băng vết thương. Vi hỏi Khoa, An Him lặng chẳng nói gì. Look into me heart, you will find, there nothing there to hide. Take me as I am, take me like, you would give it all, you would sacrifice. Don't tell me it's not worth fighting for, you can have it, there nothing you want more. Yeah, no, it's true, everything is all it for you. There no love, like your love, and no other. Could give more love, we are to you could have, there no way, unless you are there, order time, order, chấm, Ly hả, Long phóng lại bàn bắt điện thoại lên nghe gấp gáp, Dragon, một giọng trầm buồn bên kia đầu dây, Bully, có chuyện rồi Long AK, Bully, là Trần Anh Phong của nhóm Wainisa AK, hiện đang bên Hong Kong. Nói giọng khan khàn, chuyện gì, Long nôn nao, bị bắt cả rồi, Bully chỉ có thể nói những từ ca đầu ca đuôi như thế thôi. Sao, Long sóc mặt tối sầm lại tay chóng vào mép cửa như để giữ thăng bằng. Làm sao đây, Bully lo sợ đến mức ca biết phải nói gì. Anh Long có chuyện gì đi rét, vì nhìn mặt Long biến sắc nên biết có chuyện chẳng lành. Chỉ còn lại mình cậu AK, Long lấy lại tinh thần. Bully nói đi rét mà Long cũng hiểu chịu thua luôn. Có lẽ họ biết khả năng tẩu thoát của tôi nên chỉ bắt họ thôi. Giờ Bully cũng bình tĩnh hơn. Ngay cả Tiger cũng, has, Bully thở dài, khi nào, mới đây thôi, họ vừa gửi thư cho chúng ta, tất cả điện thoại, những vật dụng có thể sử dụng vệ tinh để tìm đều bị trả về cùng lá thư. Bully nói một cách cặn kẽ, họ muốn Enzo đúng ca, Long Suy ca cần nghe nội dung lá thư mà đã nghĩ đến chuyện này. Có chuyện gì vậy anh Long cho em biết đi, vì nghe cuộc nói chuyện mà càng lo sợ hơn, cứ đợi ở nhà đi tôi sẽ về ngay. Tốt, Long nói một cách gấp gáp rồi cúp máy. Anh, vì lo lắng, mọi người bị bắt hết cả rồi, họ cần Enzo, phải tìm cô ấy ngay trước khi có một người khác phải ra đi. Vĩnh Viễn, sao chứ, vì ngồi xuống ghế, chuyện gì đã xảy ra? Khoa thắc mắc, ca liên quan đến cậu. Long nhìn Khoa bằng ánh mắt sắc đá. Tại bệnh viện, Xin đã được đưa ra phòng hồi sức còn Ly ở bên anh ca rời xa nửa bước. Hiện giờ cô chẳng biết nói gì cả, cô ngồi đó nhìn anh, đôi mắt nhắm nghiền, đôi môi trắng bệt trên người gắn đủ thứ thiết bị, nhìn anh mà đau cả lòng. Now let the day just slip away so the dark night may watch over you. Velvet blue, silent true, it embraces your heart and your soul. Nocturne, never cry, never sigh, you don't have to wonder why. Always be, always see and dream the night with me. Nocturne, have no fear when the night draw near, and fill you with dream and desire. Like a child asleep so warm so deep, you will find me there waiting for you. Nocturne, never cry, never sigh, you don't have to wonder why. Always be, always see and dream the night with me. Nocturne, now the darkness lay, it will give way. When the dark night deliver the day, Nocturne. Ly cất tiếng hát bên Xin, một bài hát mang giai điệu du dương, trầm buồn, sâu lắng. Những ca từ càng làm cô cảm thấy giá lạnh hơn. Dạ khúc đêm, bài hát rất nhiều người phải khóc khi nghe, Ly cũng đi rét, cô khóc nức nở bên giường bệnh của Xin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng khóc của cô càng lúc càng lớn làm Xin dù hôn mê nhưng phải tỉnh lại nhìn cô. Ly, Xin khẽ gọi lấy tay sờ vào mái tóc rối của Ly. Anh tỉnh rồi a ca, anh có thấy đau ở đâu ca, có muốn ăn gì ca, Ly nhìn Xin hỏi dồn. Anh ca sao, Xin cố gắng đáp lại, để em gọi bác sĩ. Không, Xin ngồi dậy kéo Ly lại khi cô định đi tìm BS. Đi rét em sẽ ca đi nữa. Ly ngồi xuống bên cạnh anh, em muốn giải thích. Xin ngã người tựa vào gối lắng nghe Ly, em đã biết tất cả rồi. Cạch, một cô y tá vào phá đám. Xin lỗi bệnh nhân chưa đóng tiền viện phí, Xin cô đóng ngay được ca a ca. Y tá vô đòi tiền. Vâng, tôi sẽ ra liền, Ly nhìn cô y tá cười. Xin cảm ơn, y tá đáp rồi đi mất dạng. Anh đợi em tí nha. Ly nhìn Xin, Ly đi ra ngoài, sau khi đóng tiền xong cô đến buồng điện thoại công cộng gọi về nhà. Alo, người bên kia bắt máy. Anh Long, em đây. Ly, em ở đâu đi rét? Long mừng khi nghe giọng Ly vì anh chắc chắn cô ca gặp nguy hiểm. Em ở bệnh viện, Xin bị tai nạn, em về ngay cho anh. Nhưng Xin, Ly ngập ngừng, nó còn sống nhưng người nhà em có thể chết bất cứ lúc nào em biết ca, Long tức giận. Hả, chuyện gì đã xảy ra? Ly hốt hoảng, ông ấy đã bắt tất cả mọi người rồi. Alo, Long chưa kịp nói xong thì Ly đã bỏ cái điện thoại chạy ngay ra ngoài đón taxi về nhà. Cái xe mô tô quăng mất luôn rồi. Tại biệt thự, Ly phóng nhanh vào nhà. Khung cảnh trong nhà hiện giờ thật căng thẳng, Mimi nhìn Khoa như muốn ăn tươi nuốt sống anh nhưng Thiên đã giữ chặt cô bé. Long đạp nát cái bàn thủy tinh và bây giờ tay anh đầy máu từng giọt rơi trên nền nhà. Còn Vi thừ người ra nhìn vào những mảnh vỡ thủy tinh như muốn lao vào nó dùng nó để làm việc gì đó. Chuyện gì đã xảy ra? Ly nhìn quanh cả nhà rồi hỏi. Tì tì, Mimi ôm lấy Ly khóc nức nở. Tường Sinh, hít, tì biết rồi, Mimi ngoan nào. Ly vỗ cho Mimi nín rồi chuyển cô bé sang cho Thiên. Tỷ khuyên anh Long giúp em đi. Thiên xót xa, Ly đến lấy hộp thuốc y tế băng vết thương lại cho Long. Xin ở bệnh viện nào? Khoa bổng lên tiếng, ở bệnh viện An Nam. Ly nói qua loa với Khoa rồi bỏ mặt cho anh bước ra khỏi nhà. Em thật sự vô tình bỏ rơi hắn a ca. Long lạnh lùng nói, đối với em ca ai có thể thay thế được gia đình. Ly bây giờ thật sự đã là Ly của ngày xưa, một Enzo lạnh lùng với tất cả những ai ca phải người thân của cô. Trực thăng sắp đến rồi, em lên phòng thay đồ đi, chúng ta về Hồng Kông. Long nhìn xa xăm ra trời, sau một cơn mưa lớn bầu trời đã sáng trở lại và rất trong xanh ca một gợn mây, hy vọng cuộc sống của chúng ta sẽ như hôm nay, sau bao nhiêu sóng gió cuộc sống mới, một cuộc sống bình yêu thật sự sẽ đến. TGK biết sau cuộc chiến này sẽ còn lại bao nhiêu người nữa, hix. Một cuộc chiến mới sắp bắt đầu và ai cũng đã về đúng bản chất thật sự của mình. 5 người, 2 trai, 3 gái, bước ra khỏi ngôi biệt thự, trên người là những bộ trang phục màu đen lạnh lùng, ánh mắt chứa đầy sự thù hận, trái tim vẫn đang đập nhưng ca hề có sự yêu thương nào tồn tại trong họ. Họ bỏ lại Việt Nam và đi về nơi đang cần mình, đó là Hồng Kông. Cách chương.